Ngự quỷ nhân, tập 248. Lúc này, mẹ của Hùng Văn Văn là Trần Thục Mỹ, đang mặc tạp dề, bưng đồ ăn vừa mới nấu xong đi ra. Sắc mặt cô ta có chút ửng đỏ, lộ ra vẻ xấu hổ cùng với áy náy, nói: "Thật là xin lỗi, Dương đội trưởng, Hùng Văn Văn nó không có hiểu chuyện, nó lại nói năng bậy bạ rồi, cậu không nên để ở trong lòng." Nói xong lại trừng Hùng Văn Văn một cái. Hùng Văn Văn lại nói: "Còn không có nói bậy bạ đâu. Vừa rồi Dương Gian rõ ràng là nói như vậy mà. Con dùng năng lực dự báo tương lai, nghe được trước đó, không có sai được đâu. Mẹ, cậu cũng biết loại chuyện nhỏ nhặt này, tôi dự báo đều là chưa hề phạm phải sai lầm." "Tôi..." Dương Gian một câu bị chắn ở trong miệng. "Khá lắm, thật sự là khá lắm. Trực tiếp liền dùng đến năng lực dự báo. Quả thực chính là không có kẽ hở, xem như là không có thừa nhận cũng vô dụng." "Còn còn nói nữa, Dương đội trưởng đã có bạn gái, không cần đùa kiểu này đâu." Trần Tục Mỹ có chút xấu hổ nói, nghĩ muốn giáo huấn Hùng Văn Văn, nhưng vì có Dương Giang ở đây, lại không tiện động thủ. Trần Tục Mỹ xấu hổ nói, "Dương đội trưởng, không cần quản Hùng Văn Văn, đồ ăn đã mang lên rồi, trước ngồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay tương đối vội vàng, không có chuẩn bị cái gì, cũng không biết có hợp khẩu vị của Dương đội trưởng hay không." "Tôi cảm thấy Hùng Văn Văn quá là nhàn rỗi, cho nên tôi muốn đưa hắn mấy chục bài tập ngoại khóa cho hắn. Tin tưởng, hắn nhất định sẽ thích vô cùng." Dương Giang mặt không thay đổi nói, "Vậy thì đa tạ Dương đội trưởng, tôi cũng cảm thấy gần đây tôi bố trí việc học cho Hùng Văn Văn có chút ít." Trần Tục Mỹ lại vô cùng đồng ý với góp ý này của Dương Giang. Hùng Văn Văn lập tức mở to hai mắt. "Nhìn cái gì? Chẳng lẽ là Dương đội trưởng nói không có đúng sao?" Trần Thục Mỹ trừng mắt. "Còn không có ăn cơm." Hùng Văn Văn có chút phụng phịu, ngồi ở trên ghế sofa, lại cầm lên điện thoại chơi tiếp. Trần Thục Mỹ nói, "Con vốn là không cần ăn cơm mà." Thân thể của Hùng Văn Văn là người giấy, hắn đã không tính là người sống, hoàn toàn có thể không ăn không uống. "Đúng rồi, trước đó dì Trần nói có chuyện gì muốn nói cùng với tôi, là liên quan tới Hùng Văn Văn, không biết dì Trần muốn nói cái gì." Dương Giang chuyển sang đề tài khác. Trần Tục Mỹ lập tức có chút thương cảm nói, "Dương đội trưởng, tôi cảm thấy tôi yêu cầu có chút quá đáng. Chỉ là cuộc sống của Hùng Văn Văn sau này khẳng định là sẽ có vấn đề. Dương đội trưởng cậu xem có biện pháp nào để Hùng Văn Văn có được một thân thể của một đứa bé bình thường hay là không? Cậu xem, hiện tại nó đều không có cần ăn cơm, không buồn ngủ, cũng chưa có trưởng thành. Về sau chỉ sợ là..." Cô ta không có tiếp tục nói hết, bởi vì không dám nghĩ tiếp. "Rất khó." Dương Giang khẽ lắc đầu. "Mà vấn đề này tôi trước đó cũng đã cùng dì Trần có nói qua." Tôi biết. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút. Dương đội trưởng, cậu nếm thử cái này đi." Trần Thục Mỹ thu hồi thương cảm, miễn cưỡng vui cười, gắp thức ăn cho Dương Giang. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là tự mình bắt đầu ăn. Trên bàn ăn có chút trầm mặc. Trần Thục Mỹ cũng không phải là người phụ nữ am hiểu xã giao, cho nên Dương Giang ăn cơm xong liền dự định trở về. "Tiểu Dương, sự tình vừa rồi cậu nghĩ thế nào? Nói một câu đi. Tôi nói cậu nên bỏ người bạn gái kia của cậu đi, cùng với mẹ của tôi là được rồi." Lúc này Hùng Văn Văn nói một câu. Dương Giang nói, "Được rồi, cậu trước gọi tôi là cha đi, nghe một chút thử xem." "Cậu là đang nằm mơ hả? Trừ phi trước cùng mẹ tôi kết hôn." "Cậu gọi trước đi." "Không, cậu trước kết hôn đi." Trần Thục Mỹ nhìn hai người đang tranh luận rầm beng, mặt đỏ rần. Thật sự là quá xấu hổ. Chuyện này vạn nhất tranh cãi với nhau, sau đó thực sự đạt được nhất trí, vậy mình phải làm sao xử lý đây? Trực tiếp cự tuyệt hay là đồng ý? Nếu như cự tuyệt thì Hùng Văn Văn khẳng định phải khổ sở, tổn thương. Mà Dương đội trưởng vạn nhất thật có ý tứ, thì làm sao xử lý đây? Nếu là đồng ý thì đây cũng quá là buồn cười. Trần Thục Mỹ không phải loại người cường thế, mặc dù nhìn qua là phụ nữ thành thục, nhưng rất dễ dàng bị người thân ảnh hưởng. Cho nên nếu như Dương Giang cùng với Hùng Văn Văn thực sự thống nhất ý kiến, cô ta thật sẽ không đi cự tuyệt. Dù sao, Hùng Văn Văn rất tin cậy Dương Giang, mình cũng đối với Dương Giang rất cảm kích. Nếu thật ở cùng một chỗ, khẳng định cũng không có mâu thuẫn gì. Tranh cãi lẫn nhau một hồi, Dương Giang lần thứ nhất bại lui. Chuyện này Trương Vĩ am hiểu, dù sao Trương Vĩ cãi nhau không có thua qua, đánh nhau thì không có thắng nổi. Còn Dương Giang đánh nhau thì không có thua qua, cãi nhau thì không có thắng nổi. Thành phố Đại Sương, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông, Dương Gia ngồi ở trong văn phòng. Hôm nay tổ chức một cuộc họp, tất cả đội viên toàn bộ đều đến đông đủ. Trừ cái đó ra còn có Lưu Tiểu Vũ cùng mấy nhân viên hiệp trợ công tác của cô ta. Bắt đầu từ ngày mai, thành phố Đại Sương, tất cả xe buýt đều ngừng vận hành trong 3 ngày, bao gồm các loại xe hành khách cũng ngừng hoạt động. Tôi không muốn thấy bất cứ một chiếc xe khách hoặc là xe buýt nào chạy ở bên trong thành phố Đại Sương. Nếu có xe ở nơi khác đến, như vậy trực tiếp chặn lại. Lưu Tiểu Vũ, bên các người có thể làm được hay không? Trong cuộc họp, Dương Gia ngữ khí lạnh lùng, có một loại chân nhiếp không hiểu làm cho người ta sinh lòng kính sợ. Lưu Tiểu Vũ giờ phút này mặc trang phục công tác, cô ta vẫn như cũ thắt hai bím tóc hai bên. Giờ phút này lông mày nhíu lại, cô ta không có trả lời trước mà là nhìn qua nhân viên công tác ở bên cạnh. Dương đội trưởng, yên tâm, chuyện này có thể làm được. Rất tốt. Mặt khác, từ sau khi cuộc họp này kết thúc, phong tỏa toàn bộ giao lộ Trường An cùng phạm vi 3 dặm cho tôi. Kỳ hạn phong tỏa là 4 ngày. Nếu có cư dân, liền toàn bộ thay đổi. Tôi muốn ở chỗ này thiết lập một tuyến đường phong tỏa. Dương Giang tại trên bản đồ của thành phố Đại Sương chỉ xuống địa điểm cần phong tỏa. Trực tiếp liền muốn phong tỏa địa điểm nghi là sẽ xuất hiện xe buýt linh dị. Chuyện này cũng không thành vấn đề. Trước đó đã có dự án tương quan, chỉ cần có lệnh thì sẽ trực tiếp khởi động phương án phong tỏa. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Cô ta lộ ra sự tự tin. Dù sao trong thành phố chỉ cần liên quan đến sự kiện linh dị, phong tỏa một phiến khu vực là sự tình rất hay gặp. Chỉ cần hướng tổng bộ báo cáo, chuẩn bị một chút là được rồi. Thời gian nguy hiểm nhất là tại 9 giờ tối 3 ngày sau. Trong khoảng thời gian này, mảnh khu vực phong tỏa này một người cũng đừng có vào. Dương Giang lại nói. Lưu Tiểu Vũ nói. Trong thời gian phong tỏa, khẳng định là sẽ không để bất luận kẻ nào đến gần. Cuối cùng, từ hôm nay trở đi, lưu ý cho tôi tin tức của những người này. Bọn hắn khả năng sẽ đi máy bay, tàu lửa hoặc tự điều khiển các loại phương tiện giao thông đi vào thành phố Đại Dương. Chỉ cần phát hiện, lập tức đem bọn hắn an bài. Nếu như dám phản kháng, trực tiếp xử lý. Phùng Toàn, Đồng Thiến, hai người phụ trách hiệp trợ chuyện này. Dương Giang nói xong, đem mấy bức hình của những người này toàn bộ đặt ở trên bàn họp. Trên bức ảnh có Liễu Thành Thành, Dương Tiểu Hòa, Ưng Ca, Vương Phong, Tần Khai, Đại Cường. Đây đều là người đưa thư tầng 4 của Bưu Điện Quỷ. Lấy năng lực của Dương Giang, hoàn toàn có thể bằng vào việc lấy ký ức phát họa vẽ ra nhân vật giống như là người thật. Chuyện này dễ dàng, tôi sẽ làm tốt. Phùng Toàn nhẹ gật đầu. Dương Giang nhắc nhở nói. Chú ý một chút, những người này có người đã là ngựa của Nhân, có lực lượng linh dị. Nếu như có vấn đề gì, lập tức liên hệ với tôi sẽ lập tức xuất hiện. Tôi hiểu rồi. Phùng Toàn nghe như vậy cũng rất để ý. Dương Giang lại nói. Những người này đến đông đủ thì trực tiếp thông tri cho tôi. Sau đó các cậu lại tập hợp lại cùng với nhau. Ở đây làm tốt bố trí, chuẩn bị nghênh đón sự kiện linh dị đến. Hắn lần nữa chỉ địa điểm kia, giao lộ Trường An, trạm dừng xe buýt, cũng chính là trạm dừng của xe buýt linh dị. Nghiêm trọng như vậy sao? Hoàng Tử Nhã hơi kinh ngạc nói. Chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, nếu như hết thảy bình thường, vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Giang nói. Bởi vì trạm dừng của xe buýt linh dị chỉ sẽ phát sinh hai chuyện, hoặc là có người lên xe, hoặc là có người xuống xe. Nhưng xuống xe lại không nhất định đều là người, cũng có khả năng sẽ có lệ quỷ xuống xe. Cho nên, hắn mới phải làm cho tốt chuẩn bị, phòng ngừa thành phố Đại Sương náo ra sự kiện linh dị. Cuộc họp vẫn đang tiếp tục. Chuyện này phải điều động tất cả lực lượng của thành phố Đại Sương. Vô luận là lực lượng an ninh trong thành phố, hay là lực lượng của ngự quỷ nhân, thiếu một thứ cũng không có được. Đúng rồi. Lưu Tử Vũ, cô báo cáo về tổng bộ, sự kiện xe buýt linh dị này. Dương Giang tôi sẽ tiếp nhận. Dương Giang cũng không có quên. Bên phía tổng bộ còn muốn cầu đội trưởng giải quyết một sự kiện linh dị cấp A. Sự tình này đụng phải hắn. Vậy hắn cũng dứt khoát giải quyết. Đương nhiên, Dương Giang cũng không dám đánh cược, nhất định là có thể giải quyết xe buýt linh dị. Chỉ là trước tiên đem nhiệm vụ tiếp nhận mà thôi. Sau đó nhìn tình huống. Có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, cả tòa thành phố Đại Sương, toàn bộ lực lượng đều đang bắt đầu hành động. Trạm dừng xe buýt tại giao lộ Trường An bắt đầu bị phong tỏa. Tất cả xe buýt bắt đầu ngừng vận hành. Hai người Phùng Toàn cùng với Đồng Thiến mà người bắt đầu giám sát người đưa thư tầng 4 đến. Trời còn chưa tối, trong thành phố Đại Sương đã cơ bản hoàn thành tất cả bố trí. Mà lúc chạng vạng tối, một chiếc xe cá nhân đi trên đường cao tốc tiến vào thành phố Đại Dương. Nhưng khi đi đến cửa ngõ của thành phố thì đụng phải một đội ngũ kiểm tra. Có rất nhiều nhân viên công tác đang kiểm tra xe qua lại. Kiểm tra theo thông lệ, dừng xe, giấy chứng minh. Một nhân viên công tác đi tới gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, trong xe là một nam tử trưởng thành có khuôn mặt cương nghị. À, đợi một chút, tôi tìm giấy chứng minh một chút. Tìm được rồi. Hắn đưa ra giấy chứng minh. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua, sau đó so sánh một chút, lập tức biến sắc. Lúc này những cảnh báo, tất cả mọi người ở gần đó vây quanh, toàn bộ đều là cảnh sát có vũ trang. Dường như chỉ cần hắn có bất kỳ một chút phản kháng nào, thì lập tức sẽ bị xử lý. Cậu chính là Ưng Ca. Một người lãnh đội nói, lập tức xuống xe, theo chúng tôi đi một chuyến, Dương đội trưởng chúng tôi cho mời. Dương đội trưởng? Ưng Ca biến sắc hỏi, các cậu nói Dương đội trưởng kia là Dương Giang sao? Hắn trong lúc nhất thời liền nghĩ đến Dương Giang, bởi vì tại lúc ở tầng 4 thì Lý Dương kia là xưng hô như vậy với Dương Giang. Mà Dương Giang lại là người ở thành phố Đại Sương, không có liên tưởng đến đây là bút tích của hắn. Không tệ, đừng lộn xộn. Lãnh đội lập tức quát một tiếng. Hắn nhìn thấy Ân Ca đang đưa tay sang ghế lái phụ. Sau một khắc, xung quanh toàn bộ cảnh sát đều lên đạn, trực tiếp nhắm ngay vào Ân Ca đang ở trong xe. Thậm chí ở nơi xa, còn có tay bắn tỉa đang nhắm chuẩn vào đầu của hắn. Tôi cầm một vật phẩm tùy thân, không ngại chứ? Ân Ca cố nặn ra vẻ tươi cười. Phía sau cổ của hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần bản thân mình hơi có một chút xíu không phối hợp, hoặc là có hành vi khả nghi, liền sẽ bị bắn thành cái sàn. Vật phẩm tùy thân giao cho chúng tôi giữ, kiểm tra không có vấn đề, sau đó đội trưởng đồng ý, tự nhiên sẽ giao trả lại cho cậu. Người dẫn đội nói, hiện tại mời cậu lập tức xuống xe. Ưng Ca không dám làm loạn, hắn đành phải xuống xe, giơ tay lên, biểu thị phối hợp. Mặc dù bên trong hành lý của hắn còn có một số vật phẩm linh dị vô cùng trọng yếu, thế nhưng là dưới hoàn cảnh này, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Áp giải đi. Lãnh đội lập tức nói. Ưng Ca giống như là tội phạm, bị một chiếc xe đặc thù chuyên áp giải phạm nhân để áp giải hắn đi. Loại tình huống này cũng không phải chỉ có một mình hắn gặp phải. Vào lúc 8 giờ tối, tại sân bay của thành phố Đại Dương, một nam tử trẻ tuổi chừng 20 vừa xuống máy bay thì cũng giống như vậy, bị một đám người khống chế. Tần Khai, Dương đội trưởng chúng tôi cho mời, còn hy vọng cậu phối hợp. Dương đội trưởng, thì ra là thế. Xem ra người kia tại thành phố Đại Dương có năng lực rất lớn, cả một sân bay đều có thể khống chế. Mà tôi chiều hôm nay mới vừa mua vé máy bay mà thôi. Tần Khai tháo kính râm xuống, nhíu nhíu mày, lộ ra rất kinh ngạc. Hắn nhìn xung quanh, một đám cảnh sát cầm vũ khí, có súng thật, đạn thật. Đây chính là quyền lợi của người chuyên môn xử lý sự kiện linh dị sao? Quả thật không có đơn giản. Bất quá, Dương đội trưởng của các cậu chẳng lẽ không có nói cho các cậu biết, có một loại người là cần phải kiêng kỵ, không phải dựa vào số lượng người là có thể đem tôi khống chế. Tần Khai sắc mặt lạnh xuống. Hắn cũng không muốn mới vừa đi đến thành phố Đại Sương liền bị khống chế, đến lúc sinh tử chắc chắn cũng sẽ bị Dương Giang khống chế. Muốn động thủ, cậu có thể thử một chút, tôi hiện tại sẽ chôn cậu. Lúc này một thanh âm trầm thấp khàn khàn quanh quẩn ở bên trong sân bay. Phùng Toàn chậm rãi từ bên trong khu nghỉ ngơi đi ra, màu da của hắn quỷ dị, trên người còn dính bùn đất không thể tẩy sạch. Còn chưa có tới gần, xung quanh liền dần dần tuôn ra sương mù dày đặc. Đây là... Tần Khai sắc mặt đột biến, sau đó ngưng trọng nói. Cậu là ai? Người phụ trách Phùng Toàn. Trước mắt khống chế ba con quỷ. Làm sao? Muốn đánh sao? Thuận tiện nói một câu, người giống như tôi không chỉ có một. Phùng Toàn nhích miệng nói. Trong miệng hắn tất cả đều là đất mộ, kinh dị vô cùng. Tần Khai nói. Người họ Dương kia chính là đội trưởng của cậu sao? Đúng vậy, Phùng Toàn nói. Tần Khai trong lòng trầm xuống. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới Dương Giang kia đến cùng là có địa vị như thế nào. Còn cho rằng Dương đội trưởng kia chỉ là một cái xưng hô, không nghĩ tới đúng là đội trưởng của một đội ngũ ngự quỷ nhân. Quả thật là đáng sợ. Còn tốt, lần trước lúc ở bên trong bưu điện quỷ không có nổi lên xung đột, bằng không hôm nay chỉ sợ không có cách nào còn sống tiến vào bên trong thành phố Đại Dương. Tôi phối hợp. Tần Khai chậm rãi giơ tay lên. Hắn cảm thấy mình động thủ thì ngay cả Phùng Toàn đều đánh không có lại, sẽ bị lập tức giết chết. Tính ra là cậu tức thời. Những tên giống như cậu không biết chúng tôi đã làm thịt bao nhiêu người rồi. Phùng Toàn liếc qua, lập tức quay người rời đi. Dùng dân gian mà nói, nếu như người đưa thư phối hợp thì không có giết, nếu như không phối hợp lập tức xử lý. Sáng sớm ngày kế tiếp, tại nhà ga xe lửa ở thành phố Đại Dương, Liễu Thành Thành mang theo mũ, mặc sườn xám, dáng người thước tha vừa mới xuống tàu lửa. Liễu Thành Thành, nhưng đội trưởng chúng tôi cho mời, còn hy vọng cô phối hợp. Có người xông tới phát ra cảnh cáo. Để Dương Giang đến nói chuyện với tôi, bằng không thì tôi sẽ không có phối hợp. Liễu Thành Thành nhíu mày nói, cô ta là người của Nhân, cũng không sợ những nhân viên này, cho dù bọn họ đều có súng. Đội trưởng của chúng tôi còn có sự tình khác muốn làm, không có thời gian liên lạc với cô. Nhưng tôi vẫn là hy vọng cô có thể phối hợp một chút, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể ở đây đem cô xử lý. Thanh âm là của một nữ tử vang lên, nhưng thân thể lại là của một nam tử. Thân ảnh từ nơi không xa sải bước đi tới. Trên cổ của Đồng Thiến có quấn khăn quàng cổ, che khuất nửa gương mặt, nhưng lờ mờ lại có thể nhìn thấy phía dưới mái tóc màu đen lại còn hiện lên hai gương mặt người quỷ dị. Người này lại có ba gương mặt. Mặt quỷ Đồng Thiến. Liễu Thanh Thanh chậm rãi nói. Cô đã nghe nói qua tôi, vậy rất tốt, rất nhiều chuyện liền không cần phải giải thích. Đồng Thiến nói. Liễu Thanh Thanh nhìn trái nhìn phải một chút sau đó nói. Tôi phối hợp. Lúc này nếu như không phối hợp, thật động thủ, cô ta tuyệt đối không có cách nào còn sống đi ra khỏi cái nhà ga này. Rất tốt, mời tới bên này đi. Hành lý sẽ có người thay cô đảm bảo. Nhưng tôi cảnh cáo cô nhất định phải phối hợp toàn bộ hành trình. Bằng không thì chúng tôi sẽ lập tức xử lý cô. Đồng Thiến ra hiệu một cái. Biết rồi, Liễu Thanh Thanh nói. Sau đó cùng nhân viên công tác lên xe rời đi. Trong mấy ngày này, phàm là người đưa thư từng 4 xuất hiện ở thành phố Đại Dương đều bị khống chế lại một cách nhanh chóng. Bọn hắn là nhân tố không xác định, không thể không quản, không hỏi. Lần hành động này, Dương Giang chỉ là phát mệnh lệnh xuống, cũng không có tự mình hành động, Lý Dương cũng không có. Bởi vì bọn hắn muốn chuẩn bị tốt tinh thần, điều chỉnh trạng thái để ngồi lên xe buýt linh dị, hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Cho nên trong mấy ngày này, Dương Giang chỉ là đợi tại trong văn phòng của cao ốc Thượng Thông, không có việc gì. Sau 24 giờ đồng hồ, Dương Giang liền nhận được tin tức đã thành công khống chế 3 người, Ưng Ca, Liễu Thanh Thanh, Tần Khai. Ngày thứ 2 cũng đã khống chế Vương Phong, còn có Dương Tiểu Hòa. Đem Dương Tiểu Hòa khống chế, sau đó mang đến cao ốc Thượng Thông. Cái bóng bay màu đỏ kia để cho cô ta cầm, đừng có lộn xộn. Dương Giang nghe được Dương Tiểu Hòa đã đi tới thành phố Đại Dương thì lập tức dặn dò một cái. Dương Tiểu Hòa là người bình thường, không có uy hiếp, đồng thời bóng bay màu đỏ kia cũng vô cùng trọng yếu. Hắn không yên tâm thả ở bên ngoài, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem Dương Tiểu Hòa mang theo ở bên cạnh. Mệnh lệnh hạ xuống, rất nhanh, một cỗ xe áp giải Dương Tiểu Hòa liền đi đến cao ốc Thượng Thông. Cửa xe mở ra, một nữ tử nhìn qua chừng 20, thoáng có chút tiêu tụy đi xuống xe. Trong tay của cô ta nắm lấy một cái bóng bay màu đỏ đang trôi nổi tại giữa không trung. Trên đường đi cũng không có dám thư giãn, sợ buông lỏng tay thì cái bóng bay màu đỏ này sẽ bay đi mất. Cô là Dương Tiểu Hòa sao? Dương Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn một chút, là một nữ nhân trang điểm tinh xảo, dáng người thành thục. Cô ta mặc dù mặc trang phục công sở tương đối kín kẽ, nhưng mỗi giờ mỗi khắc lại lộ ra một loại cảm giác mê người. Là tôi, Dương Tiểu Hòa nói ra. Cô là ai? Tôi là thư ký của Dương Tổng, tôi gọi là Trương Lệ Cầm. Dương Tổng phân phó cho tôi để tôi đem cô đưa đến văn phòng của cậu ta. Trương Lệ Cầm cũng đang đánh giá Dương Tiểu Hòa. Lúc nhìn thấy nữ nhân này, cô ta xem ra là hơi yên tâm. Nữ nhân này ở trước mặt mình không có bất kỳ sức cạnh tranh nào. Dương Tổng hẳn là sẽ không đối với cô ta cảm thấy hứng thú. Giờ phút này đặc biệt chiếu cố, khẳng định là bởi vì chuyện công tác. Cô ta kiên kỵ nhất chính là mẹ của Hồng Văn Văn là Trần Thục Mỹ. Bởi vì Trần Thục Mỹ vô luận là dáng người, tướng mạo, trình độ, khí chất, thậm chí là tính cách đều hơn xa cô ta. Đi theo tôi. Trương Lệ Cầm thu hồi một chút tâm tư của nữ nhân, cô ta mang theo Dương Tiểu Hòa đi. Nơi này chính là công ty của Dương Giang sao? Dương Tử Hoa nhìn thấy tòa cao ốc Thượng Thông, giờ khắc này lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cô ta điều tra qua Dương Giang, tuyệt đối không có ngờ rằng Dương Giang tại thành phố Đại Dương sẽ kiêu căng như vậy. Tại trung tâm thành phố có được một tòa kiến trúc như thế. Đi vào thang máy chuyên dụng, thẳng tới tầng 45. Dương Tổng, Dương Tiểu Hoa đã đến. Mặc dù cửa rộng mở, nhưng Trương Lệ Cầm vẫn là gõ cửa. Dương Giang giờ phút này đứng trước cửa sổ phòng làm việc, quan sát thành phố Đại Dương. Một con mắt quỷ không an phận chuyển động, dường như đang dòm ngó địa phương nào đó. Nghe được động tĩnh, hắn xoay người lại. Không sai, đồ vật vẫn còn ở đó. Thật sự là không nghĩ tới, cậu vậy mà là tổng giám đốc của tòa cao ốc Thượng Thông. Cậu tại thành phố Đại Dương dường như vượt qua tưởng tượng của tôi. Tôi một đường đi tới đây, thậm chí đều không có gặp đèn đỏ, một đường thông suốt. Dương Tiểu Hoa nói. Dương Giang nói. Bọn hắn chỉ là phối hợp công tác mà thôi, không tính là cái gì. Người đưa thư tầng 4, tôi đã toàn bộ đều khống chế. Hiện tại chỉ có một người vẫn còn chưa đến. Là ai? Dương Tiểu Hoa hỏi. Là người gọi là Đại Cường. Dương Giang nói. Chuyện này không có liên quan tới cô. Hai ngày này cô cứ đợi ở chỗ này đi, không cần đi loạn. Tôi sẽ để cho thư ký của tôi ăn bài. Mặt khác, cái bóng bay màu đỏ kia, cô có thể buông tay, đem nó buộc ở đây thử nhìn một chút. Nói xong, hắn ném qua một vật. Đây là một cây côn được làm bằng vàng. Dương Tiểu Hòa động thủ đem bóng bay màu đỏ cột lên trên. Nhưng quỷ dị chính là cái dây thần lại tự động buông ra, sau đó chậm rãi bay lên. Xem ra suy nghĩ của mình có chút ngây thơ. Nhưng cái dây này sao lại có thể tự động buông ra như vậy được chứ? Dương Giang thần sắc hơi động. Mặc dù đồ vật bằng vàng không bị linh dị ảnh hưởng, nhưng bản thân vật phẩm linh dị cũng có một chút đặc tính. Rất rõ ràng, muốn khống chế cái bóng bay màu đỏ này chỉ có thể để người cầm. Buộc ở trên thứ gì đó cũng sẽ tự động buông ra, sau đó bay lên. Mà không có phong thư màu đỏ đè xuống như lúc trước, thì cái bóng bay này cũng rất nhanh liền sẽ bay đi. Xem ra, còn phải cần cô cầm. Dương Giang phất phất tay. Trương Lệ Cầm, mang cô ta đi nghỉ ngơi đi. Phạm vi hoạt động của cô ta giới hạn tại trong công ty, dám rời đi, trực tiếp để bảo an ở cửa xử lý cô ta. Tôi đã biết, Dương Tổng. Trương Lệ Cầm trong lòng rung lên, sau đó nhìn thật sâu vào Dương Tiểu Hòa. Quả nhiên, trực giác của mình là đúng. Dính đến chuyện công tác, Dương Giang là không có cảm tình. Dù là nữ nhân xinh đẹp, nhưng chỉ cần ảnh hưởng tới hắn, hắn cũng sẽ không chút lưu tình. Cậu sẽ không tính toán đem tôi trực tiếp vây chết ở chỗ này chứ? Lên không được xe buýt, tôi cũng sẽ bị nguyền rủa của bưu điện quỷ giết chết. Đến lúc đó công ty này của cậu cũng sẽ bị tôi làm liên lụy. Dương Tiểu Hoa lại lo lắng, đồng thời cũng đang nhắc nhở Dương Giang. Sẽ không, trước khi lên đường tôi sẽ gọi cô. Dương Giang nói. Dương Tiểu Hoa cũng không có nói nhiều, đi theo Trương Lệ Cầm rời đi. Cô ta đích xác cần nghỉ ngơi. Ở đây so với bất kỳ địa phương nào cũng có thể làm cho người ta yên tâm hơn. Bởi vì nơi này là công ty của Dương Giang, xem như là có chuyện gì xảy ra, Dương Giang cũng sẽ ứng phó, không cần bản thân mình phải lo lắng. Cho nên cô ta dự định hai ngày này ngủ một giấc cho đủ, sau đó lại đi ứng phó với nhiệm vụ đưa thư. Sống một ngày là tốt một ngày, dù sao đều đến một bước này, Dương Tiểu Hà thậm chí đã thấy hy vọng lên tầng 5. Chỉ cần sống qua lần này là được rồi. Dương Giang, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người gọi là Đại Cường đã lén vào thành phố Đại Dương, hiện tại vị trí không có rõ. Bất chợt, lúc này Lưu Tiểu Vũ vội vã từ dưới lầu chạy tới báo cáo tình huống mới nhất. Còn có là chuyện này sao? Các cô làm việc như thế nào vậy chứ? Một người sống sờ sờ như thế, cũng có thể để cho lọt mất. Không, không phải. Hắn là đột nhiên xuất hiện tại thành phố Đại Dương. Chúng tôi thông qua camera đường phố tìm được hắn. Nhưng mà lúc chạy đến thì người đã biến mất. Dường như hắn đã nhận ra chúng tôi đang tìm hắn. Người này có năng lực cảnh giác rất cao, cho nên hiện tại không tìm được vết tích của hắn. Lưu Tiểu Phủ nói xong có chút ủy khuất. Ý của cô là tên Đại Cường này dính tới lực lượng linh dị, cho nên hắn mới có thể vượt qua kiểm tra xuất hiện tại thành phố Đại Dương. Dương Giang nói. Lưu Tiểu Phủ nói. Khẳng định là như thế này. Dương Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này tôi đến xử lý. Cô để cho người khác từ bỏ tìm kiếm đi. Hắn ta đã trốn đi, như vậy khẳng định là sẽ không để cho người khác tìm được. Được rồi, vậy thì nhờ cậu. Đi mau lên. Dương Giang phất phất tay nói. Đợi đến khi Lưu Tiểu Vũ rời đi, hắn lần nữa đi tới phía sau bàn làm việc, đứng ở trước cửa sổ, mắt quỷ đột nhiên mở ra. Ánh sáng đỏ tươi khuếch tán ra bên ngoài, nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời, bao trùm cả tòa thành phố. Hắn mở ra quỷ vực. Để mình xem một chút, cái tên này đến cùng là trốn ở đến nơi nào rồi. Dương Gian tự mình xuất thủ, hắn muốn tìm tới người đưa thư tầng 4 cuối cùng, đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Giờ này khắc này, tại dưới một cây cầu lớn tại thành phố Đại Dương, nơi này vắng vẻ, ít có người lui tới. Một vị nam tử trung niên, sau lưng là một cái ba lô hành lý, giống như là du khách lữ hành. Đến địa phương này, đang chuẩn bị loay hoay, vừa mới mua được túi ngủ, dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Thành phố Đại Dương này, quản lý thật là nghiêm, không có một chút bản lĩnh, thì thật không có cách nào thoát thân. Xem ra là đã có người trước đó làm bố trí. Muốn trước khi tiến hành nhiệm vụ đưa thư, khống chế tất cả người đưa thư tầng 4. Nhưng mình không có ngu xuẩn như vậy, đem tính mạng giao đến trong tay của người khác. Bớt quá có khả năng làm ra loại chuyện như vậy, hẳn là người mới ở tầng 3 mới lên tầng 4 kìa. Đại Cường con người kẻ nhúc nhích, hắn cũng nghĩ đến đây là thủ đoạn của Dương Gian, dù sao chuyện này cũng không khó đoán. Tránh 2 ngày, sau đó là đi trạm dừng xe buýt ở giao lộ Trường An kia. Đại Cường nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, mặt sông cách đó không xa phản chiếu ra một mảnh đỏ tươi. Sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên quỷ dị, giống như tiến vào một thế giới nào đó không biết, có một loại cảm giác không chân thực. Đại Cường, cho cậu 2 lựa chọn, hoặc là phục tùng sắp xếp của tôi, hoặc là cự tuyệt, tôi ở đây lập tức sẽ xử lý cậu. Một thanh âm băng lãnh quanh quẩn, xung quanh không có một ai, toàn bộ thế giới dường như đều chỉ còn lại thanh âm này. Quả nhiên là cậu. Đại Cường sắc mặt lập tức khó coi. Cậu muốn khống chế tất cả người đưa thư tầng 4 sao? Khẩu vị của cậu cũng thật là lớn. Cho cậu 3 giây, nếu không sẽ chết. Dương Gian không muốn chờ đợi, trực tiếp ra tối hậu thư. Đại Cường lập tức có một luồng lệ khí xuất hiện, muốn bạo khởi đối kháng, không muốn thúc thủ chịu trói. Nhưng sau đó, hắn ý thức được cái gì, toàn thân kinh hoảng, đổ mồ hôi lạnh cả người. Ngay cả thân ảnh của người này, mình cũng không có nhìn thấy thì làm sao đối kháng với tên này được chứ. Giờ phút này, toàn bộ thế giới màu đỏ lại phát sinh một chút biến hóa quỷ dị. Xung quanh kiến trúc đang nhanh chóng biến mất, hết thảy đều bị ánh sáng đỏ thôn phệ, giống như là muốn đem hắn từ thế giới này bóc ra. Rất không thích hợp. Đại Cường giật mình, tỉnh táo lại. Tôi phối hợp. Đừng có dở trò gian, cậu không có cơ hội để mở miệng lần thứ hai. Dương Gian thanh âm dần dần biến mất, đồng thời toàn bộ thế giới đang nhanh chóng phai màu. Ánh sáng đỏ biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường. Người này so với trong dự đoán của mình còn kinh khủng hơn. Đại Cường hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình trước đó đã phán đoán sai thực lực của người mới này. Xung quanh mặt sông gió lạnh thổi tới, toàn thân cảm giác phá lệ lạnh lẽo. Không dám chần chờ, hắn chủ động bại lộ, sau đó phối hợp với người ở thành phố Đại Dương đem hắn mang đi. 3 ngày rất nhanh, liền thoáng một cái đã qua. Tại giao lộ Trường An ở thành phố Đại Dương, mặc dù đã đến chạng vạng tối, đây là giờ tan tầm, giờ cao điểm, nhưng trên con đường này lại là trống rỗng, yên lặng. Xung quanh đã không nhìn thấy một người đi đường, cũng không nhìn thấy một chiếc xe nào. Cùng ở những nơi khác trong thành phố rất khác biệt, nơi này đã bị phong tỏa 2 ngày. Cư dân cũng đều sơ tán không còn, căn bản không có khả năng sẽ có người bình thường xuất hiện tại nơi này. Còn chưa tới 9 giờ, trạm dừng chân xe buýt Trường An. Dương Giang cùng với Lưu Dương đã thực sớm đến nơi này. Dựa theo nhiệm vụ đưa thư chỉ dẫn, lúc 9 giờ tối sẽ có một chiếc xe buýt lái tới đây, đồng thời dừng lại ở đây. Đến lúc đó tất cả người đưa thư đều phải ngồi lên chiếc xe buýt kia. Nhưng Dương Giang lại cho tất cả xe buýt bên trong thành phố Đại Dương ngừng vận hành. Xe khách cũng ngừng hoạt động, vì chính là không muốn để cho những chiếc xe bình thường khác cùng với xe buýt linh dị trộn lẫn vào nhau, miễn cho phạm phải sai lầm. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút, tại dưới tình huống thành phố Đại Dương không có xe buýt, bưu điện phái tới chiếc xe buýt kia đến, sẽ lấy phương thức gì xuất hiện ở đây, có cùng với suy đoán của mình hay là không. Đó chính là xe buýt linh dị kia. Mặc dù hắn trong lòng đã xác định, nhưng trước khi sự tình phát sinh, Dương Gian vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Lần này xuất hiện tại trên giao lộ Trường An, cũng không chỉ có 2 người Dương Gian cùng với Lý Dương. Tại cách đó không xa, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, thậm chí là Quỷ Đồng đều đến đông đủ. Bọn hắn chỉ là không có lộ diện mà thôi, bởi vì bọn hắn cần lưu ý đến những địa phương khác. Chẳng qua nếu như xuất hiện tình huống, thì bọn hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện. Lý Dương, thông tri cho Lưu Tử Vũ, để cô ta đem những người đưa thư từng bốn kỳ tới. Hai ngày này, bọn hắn cũng thật là đàng hoàng. Dương Gian giờ phút này mở miệng, bây giờ đã là 8 giờ tối. Khoảng cách nhiệm vụ đưa thư bắt đầu còn có 1 giờ nữa. Đến lúc này, hắn mới định đem người đưa thư phóng xuất ra. Mặc dù hắn không có trông cậy vào những người đưa thư này có thể xuất lực, tuy nhiên dưới tình huống nào đó, nhân số nhiều vẫn là có chỗ tốt. Ít nhất thì phong hiểm bị lệ quỷ tập kích sẽ giảm xuống, không đến mức lập tức liền sẽ bị quỷ để ý đến. Lý Dương bấm điện thoại. Lưu Tử Vũ, đội trưởng muốn đem những người kia đưa tới. Được rồi, Lưu Tử Vũ lập tức trả lời. Lúc áp giải cẩn thận một chút, có vấn đề lập tức liên hệ lại. Lý Dương nói xong buông điện thoại xuống. Rất nhanh, trên đường cái, từng chiếc xe đặc thù từ những con đường khác lái tới. Sau đó tại trên giao lộ Trường An hội tụ, ngừng lại thành một loạt. Cửa xe mở ra, người bên trong xe lại bị đưa xuống dưới. Ưng Ca, Liễu Thành Thành, Dương Tiểu Hoa, Tần Khai, Đại Cường, Vương Phong, còn có người đưa thư có được quỷ vật, tổng cộng có 7 người. Mấy ngày không gặp, các vị nhìn qua còn khá là tốt. Dương Giang đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn qua. Nhìn thấy Dương Giang, không ít người lập tức liền trầm xuống. Có ít người trong mắt thậm chí là mang theo mấy phần lửa giận. Cho dù là ai bị vô duyên vô cớ nhốt lại 2-3 ngày, cũng sẽ không có dễ chịu. Đừng nói gì là Dương Giang tại giờ phút chót mới chịu thả mình ra. Nếu như chậm thêm một chút, bọn hắn đều phải bỏ lỡ thời gian của nhiệm vụ đưa thư. Đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối là sẽ chết rất thê thảm. Tuy nhiên, dựa theo tình huống bình thường, nếu như chậm thêm 10 phút đồng hồ nữa, bọn hắn đều sẽ lựa chọn vạch mặt, lập tức động thủ, thoát khỏi khống chế. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Dương Giang, nếu như cậu muốn giết chết tất cả chúng tôi, thì cứ trực tiếp động thủ, chứ làm như vậy thì có ý gì? Liễu Thanh Thanh dẫn đầu chất vấn nói. Dương Giang nói. Vậy ý của cô là nói, tôi không xuất thủ đối phó với các người là một quyết định sai làm sao? Đã như vậy, hiện tại cũng không tính là quá muộn đâu. Công phụng cứ việc động thủ đi. Nơi này tôi đã cô lập, cho dù là náo ra sự kiện linh dị cũng không có quan trọng. Cho nên, giết sạch các người, tôi cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng. Hắn nói xong, cây trường thương nứt nẻ màu vàng kim ở trong tay bỗng nhiên đầm xuống mặt đất. Gạch đá vỡ vụn, đinh đóng quan tài cắm vào thật sâu vào bên trong xi măng, phát ra một tiếng vang. Tất cả mọi người đều giật mình. Bọn hắn nhào nhào nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, có chút lắc đầu, biểu thị đừng có làm loạn. Đều đã như vậy rồi, lại trở mặt, liền rất ngu xuẩn. Dương Giang đã tại thời điểm cuối cùng thả ra tất cả mọi người. Như vậy liền biểu thị hắn nguyện ý để cho người khác tham gia cùng nhiệm vụ đưa thư lần này. Mặc dù lần này bị nhốt lại mấy ngày, hoàn toàn chính xác là rất không vui. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là hao phí một chút thời gian mà thôi. Vì chút chuyện này liền đem mạng bỏ ở nơi này, chỉ cần người có đầu óc thanh tĩnh đều biết phải làm sao. Chuyện lúc trước mọi người xem như là chưa từng xảy ra đi. Dù sao đi vào địa bàn của cậu, cậu đối với chúng tôi không yên tâm cũng là có đạo lý. Tiếp theo mọi người hẳn là cân nhắc như thế nào ứng phó với lần nhiệm vụ đưa thư lần này. Vương Phong giờ phút này mở miệng nói. Hắn co được giãn được, trước đó bị Dương Gian cướp đi cái chùy gỗ nhuốm máu cũng đều không có trở mặt. Lúc này liền càng sẽ không. Dương Gian, cậu là đại ca, cậu làm chủ đi, tôi không có ý kiến. Ưng Ca giờ phút này cũng mở miệng tỏ rõ thái độ, không hề đề cập tới chuyện trước đó hắn bị người dùng võ lực khống chế. Những người khác thấy tình thế này thì lập tức đều thu hồi lại các loại ý nghĩ, đem tất cả bất mãn đều đè ép xuống, chờ chuyện này kết thúc thì lại nói sau. Nhiệm vụ đưa thư nguy hiểm vô cùng, đoàn kết cùng một chỗ không nhất định là có thể sống sót, vậy thì sao còn có tâm tư đi để ý đến cái này. Dương Giang nhìn những người khác một chút sau đó nói. Rất đơn giản, nếu như xe buýt kia xuất hiện, tôi sẽ ngay lập tức khống chế, thậm chí là xử lý tất cả người xuống xe. Sau đó tất cả mọi người lên xe, lập tức mỗi người đều tận lực đi đoạt một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Nếu như không có cướp được hoặc là không có chỗ ngồi để ngồi xuống, như vậy rất xin lỗi, về sau sẽ có chuyện gì phát sinh tôi cũng không biết. Hơn phần nữa là sẽ chết tại trên xe buýt. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức trong lòng rung lên. Vậy nếu như trên xe buýt đều ngồi đầy người thì sao? Dương Tiểu Hoa giờ phút này có chút bất an. Cô ta không có năng lực để chống lại với lực lượng linh dị. Dưới loại tình huống này, bản thân cô ta là nguy hiểm nhất. Dương Gian nói. Vậy cũng chỉ có thể chọn một người để đoạt lấy chỗ ngồi. Bất quá các người tốt nhất còn mắt phải sáng một chút. Hành khách ở trên xe buýt không phải tất cả đều là người. Lời này là có ý gì? Dương Tiểu Hòa truy vấn nói. Ưng Ca lại bổ sung một câu. Cái này rất dễ lý giải. Trên xe buýt khả năng là có người ngồi ở phía trên, cũng có khả năng là có quỷ ngồi ở phía trên. Cho nên nếu như chỗ ngồi không còn, lại không có thể đứng, cũng chỉ có thể động thủ đuổi đi một người, đoạt lấy chỗ ngồi. Nhưng vạn nhất lựa chọn sai lầm, mục tiêu là một con lệ quỷ, như vậy liền không biết là ai đuổi ai. Cái này... Dương Tiểu Hòa nghe thấy vậy thì con người có chút co rụt lại. Đây quả thực là quá nguy hiểm. Vừa mới nhận nhiệm vụ thì liền đã phải dùng mạng để đi cược rồi sao? Vậy kế tiếp con biết phải gặp được bao nhiêu nguy hiểm, thật có thể sống đưa xong phong thư này hay không? Không chỉ là Dương Tiểu Hòa, những người khác thần sắc cũng đều vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn chỉ là ngẫm lại sự tình sẽ phải trải qua, liền đã cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thời gian từng chút một trôi qua, khoảng cách tới nhiệm vụ đưa thư đã càng ngày càng gần. Chưa tới 9 giờ, Dương Giang đã nhận được tin tức là Phùng Toàn gửi tới. Dương Giang, một cỗ xe buýt xuất hiện, tới rất đột ngột, giống như là trống rỗng xuất hiện. Hiện tại đang dọc theo con đường cái, hướng cậu tới. Đến rồi sao? Dương Giang lập tức nhìn về một phương hướng khác. Nơi xa, đèn đường lấp lóe, xung quanh giống như là tuôn ra một cỗ sương mù. Ánh mắt có chút mơ hồ, sau đó nương theo hai ngọn đèn xe sáng lên. Một chiếc xe buýt hơi có vẻ quỷ dị cứ như vậy chậm rãi lái tới. Chiếc xe buýt này nhìn từ bên ngoài vô cùng bình thường, cùng xe buýt bình thường dường như không hề khác gì nhau. Mắt quỷ của Dương Gian thăm dò, trực tiếp điệp ra đến tầng thứ 4. Chiếc xe buýt này mới thay đổi bộ dáng. Nơi đó không phải là một chiếc xe buýt bình thường, mà là một chiếc xe buýt cũ kỹ, méo mó, tàn tạ, loang lổ vết rỉ. Ánh mắt bị ảnh hưởng, đây là linh dị quấy nhiễu. Loại tình huống này cũng sẽ bị áp chế sao? Sau đó, hắn cảm giác ánh mắt của mắt quỷ trở nên mơ hồ. Giống như là cận thị, không có cách nào nhìn rõ tình huống ở bên trong xe buýt. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ có rất nhiều bóng người ngồi gần cửa sổ. Mà nương theo chiếc xe buýt linh dị tới gần, mắt quỷ gặp quấy nhiễu càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí, Dương Giang có một loại ảo giác nào đó. Nếu như chiếc xe buýt này trực tiếp đụng vào mắt quỷ, nói không chừng mắt quỷ trực tiếp liền sẽ chết máy. Nhưng hắn không có muốn thử, bởi vì đã có người đã thử nghiệm qua nhưng cũng đã chết rồi, mà người đó chính là cha của Dương Giang. Chính là chiếc xe buýt này. Những người khác cũng nhìn thấy xe buýt linh dị đến, ánh mắt của bọn hắn đều ngưng trọng lên, trong lòng cũng làm xong chuẩn bị lên xe. Cùng lúc đó, mấy người Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã ở gần đó cũng thừa dịp này nhích tới gần. Mặc dù xe buýt linh dị không có nguy hiểm trực tiếp, nhưng giờ phút này xe buýt muốn dừng lại, nguy hiểm có khả năng từ trên xe buýt đi xuống. Trạm dừng xe buýt tại giao lộ Trường An, 9 giờ, một chiếc xe buýt quỷ dị quả nhiên là xuất hiện. Bưu điện quỷ tại 3 ngày trước đó đã dự báo chuyện này phát sinh, thậm chí đều biết chuẩn xác thời gian cùng với địa điểm. Có lẽ chuyện này đối với người dẫn đội khác mà nói, loại chuyện quỷ dị này đã tập mãi thành thói quen, nhưng là đối với Dương Giang biết được nội tình mà nói, lại là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì lộ tuyến xe buýt linh dị chạy, quy luật dừng lại đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Giờ khắc này, xe buýt linh dị sẽ xuất hiện tại thành phố Đại Dương. Có lẽ sau một khắc, liền sẽ xuất hiện ở thành phố Đại Hải, thành phố Đại Xuyên, thậm chí là ở nước ngoài. Muốn dự báo trạm dừng chân tiếp theo mà xe buýt sẽ xuất hiện rất khó. Đừng nói gì đến việc dự báo trạm dừng lại xe của xe buýt 3 ngày sau. Đây chính là xe buýt linh dị mà hồ sơ tin tức ở bên phía tổng bộ nói tới sao? Lý Dương nhìn chằm chằm dò xét, hắn cũng nhìn không ra manh mối gì. Chỉ biết thứ này rất đặc thù, rất quỷ dị. So với lúc trước gặp xe taxi quỷ, càng làm cho người ta kiêng kỵ hơn. Chiếc xe buýt này muốn vào trạm, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo kế hoạch trước đó, Phùng Toàn, các người lưu ý người xuống xe, cái khác không cần phải để ý đến. Dương Giang giữa phút này đã là nghiêm trận chờ đợi. Hắn cuối cùng nhắc lại một câu. Yên tâm, Tiểu Dương, có tôi ở đây, không xảy ra chuyện gì đâu. Hùng Văn Văn tại bên trong điện thoại định vị vệ tinh nói, còn bản thân mình thì không biết trốn đến địa phương nào, đã không thấy bóng người. Đoán chừng trước khi sự tình kết thúc, hắn sẽ không có xuất hiện. Giờ phút này, tại dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc xe buýt linh dị này từ đằng xa lái tới. Giờ phút này tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng vững vàng dừng ở trước trạm dừng xe ở giao lộ Trường An. Đến rồi. Dương Giang trong lòng mặc niệm một tiếng. Rất nhanh, cửa xe buýt đột nhiên mở ra. Cửa trước cùng cửa sau đồng thời mở ra, hết thảy đều rất bình thường. Người bình thường căn bản là không phân biệt được chiếc xe buýt này đến cùng xe buýt bình thường khác nhau ở chỗ nào. Dường như vẻ ngoài cùng bên trong đều là giống nhau. Duy nhất hơi có vẻ bất đồng là tài xế của xe buýt. Thân thể dường như có chút cứng ngắc, hai tay đỡ tại trên tay lái không có nhúc nhích, tự như là một bộ thi thể đã chết. Nhưng mà tại dưới tình huống bình thường, sẽ không có người nào đi chú ý đến vấn đề này. Lên xe. Người đưa thư tên là Tần Khai, nhìn thấy xe buýt cửa vừa mở ra, lập tức liền lựa chọn xong tới. Hắn biết trên xe buýt này khả năng là có nguy hiểm, nhưng lên xe trước không thể nghi ngờ, có thể trước một bước cướp được một vị trí. Đây đối với hành động tiếp theo là có lợi. Không chỉ là hắn, Đại Cường, Ưng Cà, Liễu Thanh Thanh, cô Hồ đều là tại thời khắc này muốn lên xe trước để đoạt chỗ ngồi. Thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng, vội vàng đi chịu chết. Bên trong truyền đến một thanh âm hừ lạnh, sau đó người này từ trên xe buýt nhanh chóng đi xuống. Hắn vừa xuống xe, liền thở dài ra một hơi, sau đó muốn nhanh chóng rời đi. Còn chưa đi được hai bước, người này lập tức liền cứng đờ, bởi vì hắn thấy được một người đang ngó chừng mình. Người phụ trách của thành phố Đại Dương, mắt quỷ Dương Giang. Người này rõ ràng là một vị người quỷ nhân. Ánh mắt hắn ta co lại, sau đó nhìn về phía ánh mắt băng lãnh kia. Vừa mới xuống xe, tôi còn chưa muốn động thủ. Hôm nay cho tôi chút thể diện, để tôi mượn đường rời đi. Chúng ta cứ coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu hẳn phải biết, tôi có thể còn sống mà đi xuống được chiếc xe buýt kia là có ý nghĩa gì rồi chứ. Đây là hắn ta đang cảnh cáo, đồng thời cũng đang nhắc nhở. Bởi vì người quỷ nhân có thể còn sống mà rời khỏi xe buýt quỷ, không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa nhờ ở trên xe buýt linh dị một thời gian dài, lực lượng linh dị trong người bị áp chế, khiến cho lệ quỷ rơi vào trong trạng thái chết máy. Loại trạng thái chết máy này không có hoàn chỉnh, chỉ là một đoạn thời gian sau lệ quỷ vẫn sẽ khôi phục. Nhưng người quỷ nhân đều là đám đoản mệnh, có thể làm được điều này đã là rất lợi hại. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, người này có đủ bản lĩnh để đánh ngang tay với nhân vật cấp bậc đội trưởng. Ánh mắt của Dương Giang vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm vào người quỷ nhân vừa mới xuống xe kia. Nói thật, hắn cũng không có nhận ra người này, cực kỳ lạ lắm. Chứng tỏ trước đó chưa từng gặp qua. Ở bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh truyền đến âm thanh của Phùng Toàn. Dương Giang, người này tên là Nghi Sinh, là một tên tội phạm truy nã, trước kia từng giết một người phụ trách. Kẻ này có được quỷ vật, rất nguy hiểm. Mặc dù âm thanh không có lớn, nhưng trong nháy mắt đã khiến cho người tên là Nghi Sinh kia chú ý. Sắc mặt hắn ta đột biến, ý thức được sự việc không có tốt. Nhưng chỉ sau một giây, Nghi Sinh chỉ thấy trước mắt là một mảng không gian đỏ tươi. Quỷ vật của hắn bị áp chế gắt gao. Hắn ta vận dụng hết toàn bộ lực lượng linh dị với ý đồ đối kháng. Dường như hành động này có chút hiệu quả. Thế giới màu đỏ trước mắt nhanh chóng phai màu, không đến mức không có sức chống cự. Nhưng chỉ ngày sau đó, Nghi Sinh đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ xuyên qua thân thể. Ầm! Một tiếng vang cực lớn, mặt đất vỡ vụn, một cây trường thương màu vàng không chút do dự xuyên qua ngực của Nghi Sinh, đem hắn cắm trên mặt đất. Dương Giang! Nghi Sinh giãy giụa, khóe mắt như muốn nứt ra, phát ra tiếng gầm nhẹ như là ác quỷ, phản phất như muốn ăn người. Nhưng đây chỉ là cơn phẫn nộ vô năng mà thôi. Sau đó hắn ta cũng cảm thấy thân thể dần dần trở nên chết lặng, mất đi tri giác. Ngay cả lệ quỷ ở trong thân thể cũng giống như là bị tước đoạt, chưa từng xuất hiện. Không có lực lượng linh dị duy trì, tình trạng của hắn ta nhanh chóng trôi đi. Nghi Sinh có cảm giác sợ hãi, cùng không có cam lòng. Không cam tâm, mình không có cam tâm. Rõ ràng mình đã sống sót qua nhiều nguy hiểm, thế mà lại chết ở đây. Vốn cho rằng sau khi xuống xe, hắn ta có thể muốn làm gì thì làm. Không ngờ vừa mới xuống đã đụng phải một nhân vật cấp bậc đội trưởng. Hơn nữa còn là người khó chơi nhất trong đống đội trưởng kia, mắt quỷ Dương Giang. Chút đồ vật bình thường rác rưởi, chỉ chút thời gian dừng xe ngắn ngủi đã đủ để xử lý cậu. Dương Giang lạnh lùng đi đến, muốn thu hồi cây đinh đóng quan tài, đồng thời chuẩn bị lên xe. Nhưng đúng lúc này, trên xe buýt đột nhiên đi xuống một bóng dáng quỷ dị. Sau khi xuất hiện, Bóng dáng này giống như là khiến cho ánh sáng xung quanh trở nên ảm đạm đi một mảng lớn. Không phải là giống như, mà là thật. Xung quanh trở nên mờ tối, đèn đường ở gần đó giống như là nến bị đốt gần hết vậy, léo lắc sắp sửa dập tắt. Quỷ! Con người của Dương Gian co lại, hắn vô ý lùi ra sau một bước, không có lập tức đi đến rút đi cây trường thương đang găm ở trong bụng của Nghệ Sinh ra. Hắn không muốn chạm mặt trực diện với lệ quỷ. Bóng dáng màu đen kia quấn lấy băng gạc màu đen, cực kỳ dày đặc, che kín ánh mắt, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Thứ hiển lộ ra chỉ là một dáng người màu đen. Đồng thời, phía dưới đóng băng gạc màu đen kia duỗi ra một cánh tay tràn đầy vết thương. Trên cánh tay có dấu răng cắn, có dấu bị vật sắc bén cắt, cùng với những cái lỗ giống như là bị thứ gì đó đâm, thậm chí có cả những vết máu ứ động hình bàn tay. Nhưng lúc này, cánh tay quỷ dị kia lại đang cầm một cây dù cũ kỹ. Cây dù này cũng có màu đen, lộ ra vẻ không tầm thường. Hiển nhiên, cây dù đen kia cũng là vật phẩm linh dị. Quỷ vật đang bị xâm lấn. Dương Gian cảm giác được quỷ vật của mắt quỷ ở xung quanh con lệ quỷ kia đang bị xua tan, không có cách nào bao phủ, giống như bị thứ gì đó ngăn cản vậy. Đây là một loại bài xích của lực lượng linh dị. Loại hiện tượng này xuất hiện nói rõ một điểm, con lệ quỷ kia rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn mức độ quỷ vật hiện tại của hắn. Đội trưởng, xe buýt đã khởi động rồi, cậu mau lên xe đi, không còn thời gian nữa. Giờ phút này, Lý Dương đứng ở trước cửa xe của xe buýt linh dị. Hắn ta cũng nhìn thấy con lệ quỷ khủng bố vừa mới bước xuống kia, nhưng hiện tại đã không còn thời gian để đi quan tâm chuyện này. Nếu Dương Giang còn không lên xe, như vậy nhiệm vụ đưa thư lần này coi như xong. Chết tiệt! Dương Giang chứng kiến con lệ quỷ cầm cây dù đen đang đi xuống kia, không khỏi có chút áp lực. Hắn muốn phát động môi giới, trực tiếp dùng thanh xài đào chém con lệ quỷ này một nhát để tách đôi nó trước khi lên xe. Nhưng hiện tại hắn không thể nào làm được. Bởi vì con lệ quỷ này có quỷ vực, nên Dương Giang không có cách nào phát động môi giới. Vả lại dù hắn có sử dụng đến đinh đóng quan tài, hắn cũng không chắc bản thân có thể cố định con quỷ kia. Không thể áp chế quỷ vực, liền không thể tìm ra biện pháp đối phó với lệ quỷ. Phong Toàn, Đồng Thiến, nhanh chóng giam giữ thi thể của Nghệ Sinh. Không cần quản con lệ quỷ vừa xuống xe kia. Loại lệ quỷ ở cấp bậc này không phải là thứ mà các người có thể đối kháng. Cứ để cho nó rời đi đi. Nói xong lời này, Dương Gian nhanh chóng cầm lấy cây trường thương, sau đó thân hình khẽ biến mất. Đến khi xuất hiện, đã ở trước cửa xe buýt. Lý Dương, chúng ta lên xe. Hắn cùng với Lý Dương lập tức leo lên xe. Bọn họ gần như là lên xe ở thời điểm cuối cùng. Vừa mới lên, chưa đầy 3 giây sau, xe buýt linh dị liền khởi động. Cửa xe đóng lại phát ra một tiếng bịch. Ở đằng sau, cửa xuống xe cũng đóng lại. Xe buýt linh dị lần nữa khởi động, chậm rãi chạy về phía trước. Sau đó nó dần dần tăng tốc, biến mất khỏi tầm mắt của đám người. Ở chỗ trạm dừng, chỉ để lại một con lệ quỷ cầm cây dù màu đen, cùng với thi thể của vị ngựa quỷ nhân tên là Nghê Sinh, vừa bị Dương Giang giết chết. Tại thời điểm cuối cùng, Dương Giang và Lý Dương đã thành công leo lên xe buýt quỷ. Chân trước bọn họ vừa mới bước lên xe, chân sau cửa xe đã tự động đóng. Xe buýt quỷ lần nữa khởi động, chở đám người và quỷ ở trong xe tiến về một vùng đất không biết nào đó. Bởi vì vừa giờ phút này, tung tích của xe buýt quỷ đã biến mất khỏi khu vực thành phố Đại Dương. Cứ như những gì xảy ra trước đó đều là ảo giác, căn bản không hề tồn tại chiếc xe buýt quỷ này. Đây chính là xe buýt quỷ trong lời đồn sao? Vẻ mặt của Lý Dương có chút tò mò, cũng không quá khẩn trương. Dù sao ở trên xe, ngựa quỷ nhân vẫn là tương đối an toàn. Dù xung quanh có quỷ đi nữa, chúng cũng vì sự tồn tại của xe buýt quỷ mà bị áp chế, không thể giết người tùy tiện được. Chỗ này so với bưu điện quỷ nguy hiểm tầng tầng lớp lớp thì an toàn hơn rất nhiều. Lúc này mấy người lên xe lúc trước cũng đang quan sát tình hình trên xe buýt quỷ. Mục đích của bọn họ tương đối trực tiếp, đó là tìm xem phía trước có chỗ trống hay không. Còn những chuyện khác từ từ là tính sau. Lúc này bên trong xe buýt quỷ, lượng người có chút nhiều, sắp sửa đạt đến tình trạng hết chỗ. Tuy nhiên vẫn còn một vài ghế trống, dù sao trước đó cũng có một người và một con lệ quỷ vừa xuống xe. Có ghế trống, tốt quá. Ở đằng trước, nhãn tình của Tần Khai sáng lên, đi thẳng đến một chỗ trống gần nhất, không chút do dự, ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hắn ta lập tức không nhịn được mà rùng mình một cái. Cảm thấy có một cổ âm lãnh, không nói nên lời, vả từ bên cạnh đến. Hắn khẽ quay đầu nhìn qua, con người của hắn ta lập tức co rụt. Ở bên cạnh hắn ta có một cô gái đang ngồi, mái tóc dài lộn xộn, quần áo cũ nát. Mà trên da cô gái này có kết một lớp băng sương mỏng, thân thể cực kỳ cứng ngắc, cứ như là một cổ thi thể vừa mới được lấy ra từ bên trong tủ lạnh vậy, không có chút đặc thù nào của sinh mạng. Quỷ! Tần Khai lúc này thấy thứ đang ngồi ở bên cạnh, một thi thể nữ tử bị đông cứng, nhưng lại có chút giật giật. Cái cổ cứng ngắc vặn vẹo, phát ra từng tiếng vàng kèn két. Một gương mặt người chết trắng bệch cứng ngắc hướng về phía hắn. Đáng chết! Hắn kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhanh chóng muốn đứng dậy, đổi sang vị trí khác. Hết tập 248. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.